Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, không thông báo thân nhân bạn trai nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người đàn ông vạm vỡ khí thế mới vừa dày. Nghe được Trịnh Nhân mà nói, eo lập tức lại cong đi xuống. Trịnh Tổng, ngươi xem. Ta cái này kích động một cái liền quên vụ này. Thứ lỗi, không có sao. Trịnh Nhân mỉm cười. Lý Tam Nhi, ngươi đặc biệt ở nơi này làm cái gì? Món nợ hôm nay muốn theo ngươi thật tốt tính một chút. Ta, Lý Tam trên mặt hung dữ đã tất cả đều tiêu nghỉu xuống. Một mặt cười xòa, Trịnh Nhân lười được xem cái này bức giang hồ khuôn mặt. Chẳng qua là lần này mình tựa hồ lại tìm Liên Tiểu Lục làm việc. Tìm thời gian, mời hắn ăn bữa xiên thịt đi. Tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Các người bận bịu, vậy ta đi về trước. Trịnh Nhân nói, người bệnh tiền nằm bệnh viện dùng. Sẽ tận lực tiết kiệm. Tốt nhất đừng buông tha. Hy vọng chữa khỏi là rất lớn. Nhưng trọng chứng tuyến tụy viêm, ai cũng không thể nói. Được. Trịnh Tổng ngài làm việc trước, người đàn ông vạm vỡ liền vội vàng cười nói đến, sau đó xoay người đổi một bộ mặt mũi, một chân đạp ở dây chuyền vàng lớn trên bụng, dây chuyền vàng lớn sau lưng đụng vào trên tường, phát ra, đông, một tiếng, Trịnh Tổng nói, thật tốt xem bệnh, ép nuôi, coi là ngươi vận khí tốt, Trịnh Nhân lười được nghe, hắn và hạ chủ nhiệm lên tiếng chào. Liền rời đi tiêu hóa nội khoa, sau lưng mơ hồ nghe đến đại hán khiển trách dây chuyền vàng lớn. Nghe không được rõ ràng lắm, đại khái là Liền Tiểu Lục nói không cho phép ở thành phố một viện gây chuyện. Thật tốt xem bệnh các loại, Liền Tiểu Lục gắng gượng làm việc. Trịnh Nhân cười một tiếng, mới vừa đi ra tiêu hóa nội khoa, Trịnh Nhân điện thoại reo tới, huyết áp hơi lên cao. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, vừa thấy là Tô Vân, trong thân thể thả ra kích thích tố trình độ lập tức hạ xuống. Này, à, xuống đài hạ chủ nhiệm tìm ta cùng xem bệnh, đang chuẩn bị đi ICU xem, luận văn sự việc ngươi tới phụ trách là tốt, đủ tín nhiệm ngươi đi, đừng nói chuyện vớ vẩn, mấy ngày nay phải đi tỉnh thành làm giải phẫu. Ngươi chuẩn bị đi xem sao? Được, gặp mặt trò chuyện, nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, chậm rãi đi ICU đi tới. Hạ thủ thuật, đạt được hệ thống tưởng thưởng thư viện xem quyền hạn. Trịnh Nhân chỉ nhìn mấy lần, Cao Thiếu Kiệt liền tiến vào. Hắn chuẩn bị trước xem một vòng người bệnh, không có chuyện gì lớn, liền chui đến hệ thống trong không gian. Thật tốt xem thư viện tàng thư, mới vừa rồi chỉ nhìn mấy lần, Trịnh Nhân đối với hệ thống thư viện có đại khái biết rõ. Cơ bản đều là qua nhiều năm như vậy các loại tập san, tạp chí, không đặc thù gì, hơn nữa cũng không có tương lai ngày tháng tạp chí. Tất cả đều là đã có, cái này thư viện, phải nói hữu dụng, cũng là thật có dùng. Gần đây Trịnh Nhân gặp phải mấy cái khó mà xử lý bệnh quy định. Nói thí dụ như mái tóc dài công chúa bệnh các loại. Liền bắt đầu động phải nhiều xem tập san ý niệm. Nhưng nếu là nói có bao nhiêu chỗ dùng, vậy không thực tế. Nếu có thể thấy tương lai tập san, nhất định sẽ tốt hơn. Suy nghĩ một chút, xem 10 năm sau tập san lên cũng viết cái gì. Có thể tiên nhân một bước. Phải nhiều đẹp đẹp bao nhiêu. Đáng tiếc à, móng heo lớn tựa hồ không cái năng lực này. Bất quá có thể không bước chân ra khỏi nhà đi xem tất cả văn hiến tư liệu. Tiết kiệm tra tìm thời gian, cũng coi là không tệ. Suy nghĩ, Trịnh Nhân đã tới ICU trước cửa. Một cái ICU bác sĩ đang cùng một cái chàng trai trẻ tuổi giao phó bệnh tình. Chàng trai một mặt mệt mỏi. Vành mắt đen thùi lùi, tóc nhìn dáng dấp cũng có mấy ngày chưa giặt, giống như là giữ lại cái riết mét kiểu tóc. Vừa nói, chàng trai một bên cúi người, rất nghiêm túc, Trịnh Nhân có thể cảm thụ. Trịnh Tổng, tới, ICU bác sĩ thấy Trịnh Nhân, nhiệt tình chào hỏi, bận đây, Vân Ca Nhi ở bên trong chờ ngươi đấy, ta trò chuyện xong liền đi vào. ICU bác sĩ chào hỏi một tiếng, Trịnh Nhân thay quần áo đi vào ICU, gặp Tô Vân tựa vào trạm y tá đài bên cạnh, và y tá nhỏ cửa vừa nói vừa cười. Đây là không có chuyện gì. Trịnh Nhân mỗi khi thấy Tô Vân vừa nói vừa cười, cũng biết người bệnh bệnh tình vững vàng. Lão bản, tới. Tô Vân chào hỏi một tiếng. Người bệnh vững vàng, lúc nào có thể rút ống ra? Trịnh Nhân hỏi, minh ngày mốt đi. Tô Vân rất tùy ý nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đi tới bị cốt sắt xuyên qua thiếu niên trước giường. Tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản giảm bối cảnh màu sắc phai nhạt rất nhiều. Đây là bệnh tình dấu hiệu chuyển biến tốt. Có thể tốt là được. Trịnh Nhân nghĩ đến ngồi bẹp xuống đất, dựa vào vách tường người bệnh phụ mẫu. Trong lòng trông đợi, cái này thiếu niên có thể không dùng như vậy tranh thắng thật là mạnh. Cũng có thể thượng thanh bại, là không phải thứ nhất có như vậy trọng yếu sao? Có lẽ có chút học phách thì cho là như vậy, nhưng là khi bọn hắn đến Thanh Bắc liền sẽ phải chịu đả kích khổng lồ. Bởi vì ngưu bức nhất học phách chỉ có một, cả nước 30-50 cái học phách hội tụ một đường. Luôn là phải có một chia cao thấp, đứa trẻ không được vào đi, để cho phạm nhân buồn, tâm khí mà quá cao, cũng không phải chuyện gì tốt. Trịnh Nhân gặp người bệnh hậu môn vùng lân cận dẫn lưu cơ bản đã không có. Vết cắt vải xô đắp liệu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Biết Tô Vân mới vừa cho đổi thuốc. Cái này trợ thủ, thật đúng là không có chút nào sơ hở à. Trịnh Nhân trong lòng ca ngợi một câu. Nếu là không như vậy nguyện ý phun người, có thể hay không khá hơn một chút đâu. Mới vừa tra xong thể. Trước ở bên ngoài cùng với thân nhân người bệnh câu thông ICU bác sĩ đi vào. Mặt nàng sắc có chút khó khăn xem. Sao vậy? Thân nhân người bệnh chọc ngươi. Tô Vân hỏi. Vân Ca Nhi, không có sao. ICU bác sĩ lắc đầu một cái. Không trêu chọc ta, chính là ta trong lòng trách không đành. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi. Lưu cảm, cũng phát sưng phổi. Tối ngày hôm qua từ cấp cứu thẳng tiếp thu được ICU. Tô Vân nói, trạng thái đặc biệt kém. Tra xét một chút, có trước tâm bệnh, thân nhân người bệnh còn chỉ có một bạn trai nhỏ. Hắn nói cái gì cũng không chịu tìm người nhà. Cái nào? Trịnh Nhân hỏi, giường J8, Trịnh Nhân vuốt đã qua. Gặp một cái 21-22 tuổi cô nương nằm ở đó mặt. Mang cắm ống khí quản, do máy hô hấp phụ trợ hô hấp, hệ thống mặt trên nền cho ra chẩn đoán vậy điều không phải rất nhiều. Hai sưng phổi, hô hấp suy kiệt, động mạch đạo quản không nhắm cùng mấy hạng. Động mạch đạo quản là thai nhi thời kỳ phổi động mạch cùng động mạch chủ giữa bình thường chảy máu. Lối đi, sau khi sanh đạo quản sẽ bởi vì phế dùng tức tự đi khép lại. Có ít người động mạch đạo quản không có tự đi khép lại, sẽ xuất hiện động tĩnh mạch huyết dịch hỗn tạp, đưa đến động mạch máu chứa dưỡng khí tính không đủ các loại triệu chứng. Động mạch đạo quản không nhắm lâm sàng biểu hiện chủ yếu quyết định bởi tại động mạch chủ tới phổi. Động mạch phân nhánh lượng máu hơn thiếu cùng với phải chăng sinh ra kế phát phổi động mạch cao áp. Và hắn trình độ. Người bệnh nhẹ có thể không rõ ràng triệu chứng. Người bệnh nặng có thể phát sinh tâm lực suy kiệt, miệng môi cùng với nửa người dưới tím tám các loại triệu chứng. Trịnh Nhân đi thăm dò một chút. Người bệnh triệu chứng tương đối điển hình, bởi vì lưu cảm đưa đến hai phổi sưng phổi, trong máu chứa dưỡng khí tính tiếp tục hạ xuống. Cái này mới xuất hiện hệ thống hô hấp suy kiệt cùng cũng phát chứng. Muốn chữa trị cũng không khó khăn, vô luận là ngoại khoa phách xương ngực, kết bó động mạch đạo quản, vẫn là nhảy vút cách kính dùng thái kẹp ngăn chặn, hay hoặc là tham gia chữa trị, đều có thể trị tận gốc. chẳng qua là người bệnh bây giờ tình trạng muốn ngoại khoa tim ngực đi làm giải phẫu, có chút làm người khác khó chịu, nhưng tham gia vẫn có thể trị liệu. Gặp Trịnh Nhân ngẩn ra, Tô Vân đi tới Trịnh Nhân bên người, thở dài, nói, lão bản, người đang suy nghĩ giải phẫu chuyện. Trịnh Nhân không lên tiếng, gật đầu một cái, người bệnh không có tiền. Tô Vân nói thẳng mấu chốt nhất, nhất nhọn vấn đề, mỗi ngày tiền đều là chịu, nhưng nàng bạn trai nhỏ vậy thật là trượng nghĩa, sáng sớm thì biết bổ túc, sau đó sẽ thúc giục phí, trong nhà đâu, đây là kỳ quái nhất, nàng bạn trai nhỏ cái gì cũng không chịu nói, cũng không thông báo trong nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu-nu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.